Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 517, ngoài định mức nhiệm vụ đạo cụ. Kinh thành mỹ nữ một câu, để Lý Minh cười liên tục gật đầu. Hắn đồng đội còn chưa hiểu tới, kinh thành mỹ nữ nói rất đúng, Tàng Kiếm Sơn trại là ba cái nơi vô chủ bên trong. Một cái duy nhất cùng hầm mỏ cũng không liên kết địa phương. Mà lại chúng ta tiếp vào thần binh hầm mỏ nhiệm vụ lúc. Lão động chủ nói qua, Tàng Kiếm Sơn trại còn có một số đồ vật là bị cất giữ ở hắn nơi đó. Chỉ cần chúng ta hoàn thành thần binh hầm mỏ nhiệm vụ, mới có thể cùng một chỗ giao cho ta. Lý Minh nói ra, đúng vậy à, nhưng thần binh hầm mỏ nhiệm vụ khen thưởng là cái gì? Tịch Kịch Như Yên vội vàng hỏi, thì là một cái chìa khóa, một bức tàng kiếm bảo đồ. Lý Minh hồi đáp, đây cũng là nhiệm vụ nơi mấu chốt. Tàng kiếm sơn trại đồ vật, làm sao lại tại thần binh động chủ trên tay? Kinh Thành nói ra, rất đơn giản, ta hoài nghi tàng kiếm sơn trại liên quan tòa này mỏ quặng cùng bảo tàng chỗ. Nhất định ẩn giấu đi tàng kiếm, thần binh. Thiên công ba cái thế gia bí mật, bị tập trung giấu ở cùng một chỗ. Lý Minh cười hồi đáp, đây cũng quá thần bí a. Ba nhà bí mật, đều giấu ở tàng kiếm sơn trại một nhà trong tay. Avril Lavigne kinh ngạc hỏi, nếu như ta không có đoán sai, Hoàng Triều Công Hội lần này hoàn thành thiên công bảo nhiệm vụ. Lăng Huyết Hội trưởng trong tay nhất định còn có một cái ngoài định mức nhiệm vụ đạo cụ. Có quan hệ lần này tàng kiếm sơn trại mỏ quặng bí mật. Nhưng là ta còn không hỏi hắn. Nếu như không cầm tới cái này đồ vật, chúng ta đoán chừng rất khó giải khai tàng kiếm sơn trại tất cả câu đố. Lý Minh nói ra, vậy ngươi còn cân nhắc cái gì? Tranh thủ thời gian tìm Lang Huyết Hội trưởng hỏi một chút. Tịch Mịch Như Yên nói ra, không nóng này. Chờ ta nghĩ kỹ làm như thế nào hỏi thời điểm rồi nói sau. Miễn cho gây nên hắn lòng nghi ngờ. Lý Minh lắc đầu nói. Đúng vậy a, đây chính là lão hồ ly. Chớ bị hắn đoán được cái gì mới được. Kinh Lan ha ha cười nói. Lý Minh trong lòng cũng chính là nghĩ như vậy. Ló cao sau hắn mới ý thức tới. Ba nhà công xưởng đã có sâu như vậy nội bộ liên hệ. Chẳng lẽ thiên công phường nhiệm vụ khen thưởng bên trong cũng có quan hệ với tàng kiếm bảo đồ dạng này ngoài định mức nhiệm vụ đạo cụ? Chỉ bất quá Hoàng Triều Lang Huyết không có giải trừ đến tàng kiếm sơn trại nhiệm vụ. Chỉ sợ cầm tới ngoài định mức nhiệm vụ đạo cụ, cũng không rõ ràng nó là dùng làm gì. Nếu như mình chủ động hỏi ý kiến hỏi vật này, chẳng phải là không đánh đã khai nói rõ. Hắn biết nhiệm vụ này đạo cụ tác dụng, nếu như Hoàng Triều Lang Huyết yêu cầu tham dự nhiệm vụ này làm sao bây giờ? Lý Minh cũng không muốn đem chính mình chỗ tốt tặng cho người khác. Riêng là Hoàng Triều Công Hội, một đường mang theo các đội hữu trèo được ở trong dãy núi. Quanh co bò lên trên đỉnh một ngọn núi đầu, Lý Minh trước tiên tìm kiếm ngọn núi này hướng tàng kiếm sơn trại vị trí. Quả nhiên phát hiện sơn phong một bên trên vách đá mới. Đứng sừng sững lấy một hàng kỳ lạ công trình kiến trúc. Mỗi tòa nhà vật kết nối lấy mấy cây to dài sắt lãm. Bây giờ đã gãy mất, rủ xuống tại thật cao trên vách đá mặt. Đây cũng là liên tiếp tàng kiếm sơn trại không chung dây kéo. Chỉ bất quá bị trại chủ phát hiện nguy hiểm trước, dẫn đầu cho chặt đứt. Lý Minh giải thích nói. Không chung dây kéo theo tàng kiếm sơn trại một mực sinh trưởng đến nơi đây. Thế nhưng là nơi này không thấy được có cái gì đặc thù hoàn cảnh a. Kinh Lan nhìn lấy một hàng dây kéo công trình kiến trúc phụ cận, cũng là một mảnh phổ thông đất trống. Hệ thống cũng không có nó đặc thù thiết lập. Ta suy đoán lời nói, nơi này vẻn vẹn chỉ là dây kéo liên tiếp đối diện sơn trại vị trí. Bí mật không biết trốn ở chỗ này, nhưng là cũng sẽ không quá xa. Lý Minh nói ra, Minh ca nói có đạo lý. xem ra chúng ta nhất định phải phân tán ra, tại phụ cận cẩn thận xem xét. Phạm Hoa nói ra, lúc này Lý Minh cùng Kinh Lan Kinh Thành, cùng Tịch Mịch Như Yên cùng Avril Lavigne bốn vị mỹ nữ, đã đi hướng ngọn núi này đỉnh một chỗ khác. Toàn bộ đỉnh núi trên bình đài, trừ đối với Tàng Kiếm Sơn trại phương hướng vách núi một bên ngoài, mặt khác ba phương hướng đều có ba cái lối đi, nối tới phụ cận mảng lớn bên trong dãy núi. Đứng ở trên đỉnh núi, có thể nhìn đến mảng lớn dãy núi kéo dài. Sơn mạch này địa đồ phi thường mênh mông, đồng thời hai cái phương hướng sơn mạch, cùng Thiết Tâm Sơn cùng Vân Nghê Sơn gấp quấn quýt. Như vậy đi, Hoa Hửng mang một đội người, từ nơi này hướng bên kia thăm dò, không được chạy quá xa, nhưng là phụ cận sơn mạch cùng sơn cốc, riêng là một số ẩn nấp vị trí nhất định phải toàn bộ tra thấy rõ ràng. Có bất luận phát hiện gì lập tức thông báo ta. Lý Minh nói ra, hắn chỉ phương hướng, vừa vặn là mặt hướng Thiết Tâm Sơn vị trí cái kia bộ phận sơn mạch khu vực. Minh bạch, chúng ta lập tức xem xét. Phạm Hoa mang theo Rong Biển cùng Tiểu Trư, cùng Thiên Nhai Phiêu Phiêu lập tức hướng về đỉnh núi một bên cửa thông đạo đi đến. Theo xuống núi đường nhỏ, bắt đầu điều tra chung quanh sơn mạch tình huống. Chúng ta từ bên này tìm kiếm. Lý Minh nhìn về phía Vân Nghê Sơn phương vị, mang theo các mỹ nữ cùng chiến thần vô song, hướng về một cái khác xuống núi thông đạo đi đến. Ba cái lối đi trừ lúc đến đường bên ngoài, cũng chỉ có hai cái phương hướng có thể cung cấp dò xét. Đội ngũ liền chia làm hai đội, dọc theo uốn khúc trong núi đường, không ngừng hướng phía dưới một đường tiến lên, đi đến núi ở giữa vị trí. Các mỹ nữ trừng lớn đôi mắt đẹp, cẩn thận nhìn chằm chằm chung quanh tình huống. Chỉ cần là có bất kỳ dấu vết để lại, bọn họ liền sẽ lập tức dò xét tra rõ ràng. Mà lúc này, thánh nữ một mực yên lặng đi theo sau lưng Lý Minh, nhìn lấy mặt trời dần dần xuống núi, nàng liền thân thể mềm mại xoay tròn, hóa thành một đạo màu vàng kim nhạt ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó hồng quang lóe lên, vóc người nóng bỏng ma nữ áo đỏ bỗng nhiên xuất hiện. Trông thấy ma nữ đến, Tịch Mịch Như Yên lạnh hừ một tiếng, quay đầu mặc kệ nàng. Ma nữ cũng không quan trọng, nàng cùng sau lưng Lý Minh, theo đường núi một đường tiến lên. Mà Lý Minh hiện tại, một mực đang suy tư như thế nào cùng Hoàng Triều Lang Huyết liên hệ. Đại sảnh một món khác đạo cụ tình huống, thuận tiện nghĩ biện pháp đưa nó thu vào trong tay, nhưng đối phương là cái lão hồ ly, muốn đối phó thế nào hắn có thể cầm tới đồ vật. Đây là một cái khiến người ta rất đau đầu vấn đề. Muốn một đường, Lý Minh cuối cùng trong lòng có một cái chú ý, đến cái hư hư thực thực, cần phải có thể lừa qua lão hồ ly. Để các mỹ nữ lưu ý chung quanh địa hình, hắn liền mở ra hảo hữu danh sách, hướng Hoàng Triều Lang Huyết phát ra nói chuyện riêng xin. Thanh âm vừa vang lên không bao lâu, đối phương liền kết nối nói chuyện riêng. Lão đệ, có chuyện gì tìm ta? Hoàng Triều Lang Huyết cười tủm tỉm hỏi. Là như vậy, ta vừa định lên một vấn đề. Hội trưởng làm xong thiên công bảo nhiệm vụ về sau, có phải hay không cầm tới dư thừa nhiệm vụ khen thưởng, mà lại còn không biết là lai lịch gì? Lý Minh hỏi. Liền ngươi đây đều biết, là U Hồn giao cho ta một cái màu đen hộp sắt, nhưng không có chìa khóa, cũng không nói rõ là dùng làm gì, ta đến bây giờ còn hiếu kỳ đây. Hoàng Triều Lang Huyết trực tiếp làm hồi đáp. Màu đen hộp sắt, Lý Minh nghe được ánh mắt sáng lên. Có vẻ như trên tay hắn có một thanh thần bí chìa khóa. Có phải hay không vừa vặn đối ứng cái này hộp sắt mở ra? Hội trưởng, có thể hay không đem cái này hộp sắt cho ta nghiên cứu một chút? Lý Minh hỏi, lão đệ, ngươi muốn nói trước cho ta. Cái này hộp sắt có tác dụng gì đi? Hoàng Triều Lang Huyết quả nhiên hiếu kỳ hỏi. Hội trưởng lo ngại, ta cũng không biết hộp sắt tác dụng.